Sau khi hai nam thần kết hôn, chương 75, góc truyện audio.com. Đồ ngủ nam khá là đơn điệu, tới tới lui lui cũng chỉ có vài loại, không có gì mới mẻ, mà Diệp Diễm Thanh cũng chưa từng để ý tới chúng. Hắn đề cao sự thoải mái khi ở nhà hơn, cho đến khi có cô gái trong đoàn đội đề cử cho hắn một cửa hàng. Thì hắn mới thấy mình nên để ý tới nó một chút, tuy không phong phú bằng đồ ngủ của phụ nữ. Nhưng ưu điểm là chỉ cần nhìn kỹ thì có thể thấy điểm thú vị, cô gái chỉ cho cậu một cửa hàng nhỏ không tên tuổi, chủ tiệm là nhà thiết kế. Tự vẽ mẫu, tự chọn hàng, tìm xưởng đặt may, sản phẩm được bán trên mạng với số lượng vừa phải, lượng tiêu thụ cũng vừa đủ. Nhưng có hình thức và ý tưởng sáng tạo thế nên Diệp Diễm Thanh đặt mua vài bộ kiểu áo được thiết kế như áo tắm nam của Nhật Yukata. Nguyên liệu là bằng lụa tơ tằm, mềm mại thoải mái, trên mặt được thêu hoa văn thanh nhã, ống tay áo không rộng mà là nhỏ hẹp như ống tay áo thường. Cổ áo cũng nhỏ hơn, sau khi thắt đai lưng, thì phần cổ áo dài tới tận thắt lưng, hở như không hở. Nhưng vừa cử động một cái là có thể nhìn thấy được cảnh sắc bên trong nó, thắt lưng bản rộng, không bó người, có thể sâu ra đường cong nho nhỏ. Nếu là người có dáng hình tam giác ngược thì sẽ mang đến cảm giác cuồng dã, còn với dáng người thon gầy như Diệp Diễm Thanh, có vòng eo nhỏ nhắn, thì càng mang theo cảm giác quyến rũ chết người. Áo ngủ khá dài, dài đến tận mắt cá chân, vạt áo trước và vạt áo sau được xẻ khá cao. Không gây trở ngại tới bước chân, còn mơ hồ nhìn thấy cả cẳng chân nữa, chiếc áo ngủ màu xám đen ứng lên làn da trắng hồng của Diệp Diễm Thanh. Không khó coi tí nào, Diệp Diễm Thanh soi gương một hồi trong phòng tắm, sau đó hài lòng bò lên trên giường, chuẩn bị chụp vài tấm ảnh selfie. Đương nhiên không thả ra bên ngoài, mà gửi hết cho Văn Dữ, nếu Văn Dữ không phát hiện ra áo ngủ mới, thì hắn sẽ gửi đi vài tấm. Làm bộ lơ đãng hỏi nó có đẹp hay không, nếu không thì tâm tư này mất trắng à, dù có hơi trẻ con, nhưng khi yêu có ai còn tỉnh táo nữa đâu. Không đợi Diệp Diễm Thanh chọn góc độ xong thì Ngải Trừng nhắn tin tới, Ngải Trừng, em bị cọ nhiệt kìa, Diệp Diễm Thanh không rõ nguyên nhân. Tạm thời từ bỏ chụp ảnh, đánh cái, cười đi, Ngải Trừng, xem Weibo, vừa mới lên hot search, Diệp Diễm Thanh mở giao diện. Lúc này mới thấy đề tài về sân khấu hợp tác của mình đã lên tới top 9, gần đây hắn quá bận rộn giữa đánh bảng và luyện tập với Lâm Kỳ Vũ. Căn bản không có thời gian để ý tới chuyện khác, ngay cả tin tức liên quan đến Ngô Thu hắn cũng không hứng thú. Ấn tượng vẫn còn dừng lại ở tập đầu tiên King of Dancer, Diệp Diễm Thanh, bên Ngô Thu bị gì vậy, kiền cọ nhiệt đến vậy sao? Diệp Diễm Thanh không biết nói gì hơn, hắn đang hot đương nhiên sẽ có người muốn la liếm, nhưng không ngờ người đầu tiên sẽ là Ngô Thu. Mà bình luận dưới chủ đề không hề bình thường tí nào, fan ruột không nhảy ra phản đối, không giống với lúc hắn tách ra solo. Ngô Thu trắng trợn la liếm làm hắn lâm vào thế bị động, fan biết rõ hắn và Ngô Thu bất hòa, họ cũng tự hiểu. Nhưng họ cũng không nói thẳng với bên ngoài, xem ra dưới cách nhìn của người qua đường thì lần hợp tác này khả quan lắm. Nếu bây giờ hắn thẳng thắn nói mình không có quan hệ gì với Ngô Thu thì ngốc quá rồi, không những không giúp được gì cho bản thân, mà còn giúp cho Ngô Thu được chú ý, còn nếu nói mình không có ý định hợp tác với Ngô Thu thì cũng không thích hợp ở trong cái vòng này. Thẳng thắn quá mức sẽ tạo cảm giác khó gần, khó hợp tác, mọi người dựa vào nhau lăng xê một chút là chuyện bình thường. Nếu hắn chỉ khư khư giữ mình, thì sau này có muốn hợp tác lăng xê với ai cũng khó, chưa chắc người ta đã đồng ý hợp tác với hắn. Thật ra nếu người cọ nhiệt không phải là thành viên phai 1 thì hắn sẽ chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng gã là người của phai 1. Hắn không muốn mấy người đó hưởng lợi gì từ mình cả, bọn họ không xứng, Ngải Trừng gửi tin nhắn thoại. Ngô Thu biểu hiện không tốt trong King of Dancer, ngay từ đầu đã không xong, cũng chẳng có cơ hội xoay đầu, sắp hết thời rồi, em thì đang hot. Chắc ekip bên đó muốn dựa hơi em một lần, dù gì hai đứa cũng từng chung một nhóm nhạc, la liếm một chút cũng không sao. Nếu em không có dự tính làm sân khấu hợp tác thì thôi, còn nếu đã muốn, dựa theo chủ đề này, thì người kia phải hot bằng hoặc hơn Ngô Thu mới được. bọn họ nhân cơ hội đẩy trách nhiệm lên đầu em, lập hình tượng vô tội cho Ngô Thu. Còn tính tình thối nát kia cũng có thể nhờ đợt sóng này đẩy cho Gia Nghệ, nói đó là hình tượng Gia Nghệ lập cho, tẩy trắng sạch sẽ cho bản thân. Bắt đầu lại từ đầu, Diệp Diễm Thanh cười nhạo trả lời, em phục ekip bên đấy thật gì cũng làm được, chiêu này tuy không thập toàn thập mỹ. Nhưng chỉ cần hướng dư luận bị ekip Ngô Thu thao túng thì khả năng tẩy trắng hình tượng cho Ngô Thu sẽ rất cao. Giọng nói của Ngải Trừng cũng đầy khinh thường, Gia Nghệ bê bết quá rồi, Ngô Thu hẳn là mượn cơ hội này để tách ra riêng luôn. Lần này bọn họ tốn không ít tiền cho Thủy Quân chính là đang đánh cuộc xem em có thể tìm ai nổi tiếng hơn Ngô Thu không? Bọn mình bỏ tiền khống chế Thủy Quân cũng được, nhưng có biện pháp tốt hơn rồi, thì không cần lãng phí số tiền này đâu, Diệp Diễm Thanh em biết. Tạm thời không phản ứng, coi như lơ gã ta đi, em bây giờ đã khác xưa rồi nhé, Ngải Trừng cười nói, cũng đúng, Diệp Diễm Thanh. Ngày mai gặp ở công ty rồi nói tiếp, tối nay thì thôi, ngủ sớm đi chị, Ngải Trừng, mai gặp. Không muốn để loại người như Ngô Thu ảnh hưởng đến cảm xúc của mình, Diệp Diễm Thanh quay trở lại việc chụp selfie. Vốn chỉ gửi một tấm cho Văn Dữ thôi, thế mà ngón tay lướt lướt một hồi gửi hết toàn bộ, ngay sau đó, cuộc gọi video đến từ Văn Dữ. Diệp Diễm Thanh làm bộ rụt rè nhận cuộc gọi, ra vẻ đứng đắn hỏi, anh thấy áo ngủ của em có đẹp không, cô nàng trong nhóm chỉ chỗ mua cho em đó. Nhìn đẹp ha, Văn Dữ nhìn chằm chằm màn hình, nói, bảo bối à, chừng nào tới đây em nhớ mang bộ này tới nhé, anh sẽ cởi giúp em. Diệp Diễm Thanh nháy mắt đỏ mặt, lắp bắp hỏi, anh đứng đắn một chút được không vậy, Văn Dữ cười nói, em đang làm khó người khác thì có. Đã bao lâu rồi chúng ta không gặp hả, em khiêu khích anh như vậy mà còn bắt anh đứng đắn là sao, Diệp Diễm Thanh nhớ Văn Dữ lắm. Nhưng hắn đã giành cúp không dưới một lần rồi, đành phải cố gắng lên sân khấu hết 7 tuần rồi mới hạ màn, đây là một chuyện tốt với một ca sĩ. Nhưng với hai người đang chìm đắm trong sự nhớ nhung thì chẳng khác nào đang bị tra tấn. Hơn nữa không biết có phải tránh hắn hay không mà mấy tuần nay không có ca sĩ nào phát hành ca khúc mới cả. Mà Diệp Diễm Thanh cũng không thể bỏ gánh chạy giữa trường, sẽ mang tiếng là ca sĩ bỏ cúp chạy theo tiếng gọi con tim đó, anh em nhớ anh lắm. Diệp Diễm Thanh không giỡn với Văn Dữ nữa, nghiêm túc nhìn màn hình nói với người đó, Văn Dữ thở dài thật dài, em muốn mạng anh rồi. Diệp Diễm Thanh nhấp miệng cười, dáng vẻ bất đắc dĩ của Văn Dữ làm hắn ấm cả lòng, cảm giác được người để ý. Được người yêu thương thật là tốt quá đi, trễ nhất là tháng sau em mới đi thăm anh được, Diệp Diễm Thanh nói, lâu lắm, Văn Dữ thở dài nói. Lúc này đây Diệp Diễm Thanh nghiêm túc tìm cái cớ để trốn lên sân khấu đánh bảng, cho đến nửa đêm, Thủy Quân ngủ hết rồi, fan Diệp mới lên tiếng. Ngô Thu la liếm dơ quá đi, hồi xưa bày đặt ra vẻ lắm mà giờ bị gì đấy, giả bộ quen biết người ta à. Tôi là fan Diệp mà chẳng mong hai người họ hợp tác tí nào, ekip Ngô Thu làm ơn đừng kéo người ta xuống nước nữa. Tôi thừa nhận sân khấu hợp tác của hai người rất đáng để xem, nhưng mà Diệp Diễm Thanh solo cũng đẹp lắm phản đối tới cùng nhé. Ai phá file một gia nông nổi này vậy, thấy Diễm Thanh hót hòn hót rồi bắt đầu la liếm, kinh tởm quá đi trời. Hồi xưa mắng Diễm Thanh không ngóc đầu nổi là fan nhà ai, bây giờ qua sang ôm đùi, tui hẹ, ekip Ngô Thu khống chế bình luận ghê thật. Mà càng làm càng chứng minh được nhân phẩm của anh ta có vấn đề nha, làm ơn cút ra xa dùm cái, đừng liên lụy tới Diễm Thanh nhà bọn tôi. Bọn tôi không mong Diễm Thanh hợp tác với Ngô Thu đâu, biết điều tí đi. Ngày hôm sau Diệp Diễm Thanh vừa đến công ty là gặp ngay Lâm Kỳ Vũ đến đây luyện tập, hai người cùng nhau vào thang máy, Lâm Kỳ Vũ cười nói. Còn tưởng cậu sẽ dậy trễ chứ, sau khi uống say thì dậy trễ là chuyện thường ấy mà tôi tính nói câu này đó, Diệp Diễm Thanh nhướng mày. Cười đầy thâm ý, ngày hôm qua, Lộ Ngôn Chi đưa Lâm Kỳ Vũ về, xem ra không có phát sinh chuyện gì nhỉ, Lâm Kỳ Vũ ra vẻ tôi không hiểu cậu đang nói gì. Đút tay vào túi quần, giả vờ lơ đãng hỏi, còn tính chuyện hợp tác đánh bảng không đấy, Diệp Diễm Thanh vui vẻ tính chứ, chờ anh trả lời thôi. Lâm Kỳ Vũ cong cong khóe miệng, lát nữa chụp chung một tấm đi, tôi cọ nhiệt một chút. Diệp Diễm Thanh biết Lâm Kỳ Vũ muốn giúp mình, chọc hắn. Có cần gọi thợ trang điểm tới cho anh không? Lâm Kỳ Vũ liếc hắn, anh đây mặt mộc cũng đẹp trai rồi nhé. Đúng vậy, chỉ sau anh Văn Dự thôi. Diệp Diễm Thanh đáp trả, Lâm Kỳ Vũ cười ra tiếng, không tranh cãi với hắn nữa, hai người ở phòng luyện tập chụp chung một tấm ảnh không qua filter. Diệp Diễm Thanh đăng lên Weibo ngay, Diệp Diễm Thanh V, hợp tác sân khấu, mong mọi người ủng hộ, Lâm Kỳ Vũ cũng chuyển phát Weibo ngay, Lâm Kỳ Vũ V. Theo Diễm Thanh đi làm, thực lực và nhân khí của Lâm Kỳ Vũ đủ để thổi bay Ngô Thu, Diệp Diễm Thanh tìm hắn để hợp tác sân khấu. Thì không còn gì để bắt bẻ được, fan hai nhà phát cuồng ngay và luôn, má ơi, nhóm nhạc thần tiên nào hạ phàm đây, mong quá, ha ha ha ha ha. Diệp Diễm Thanh, em, Lâm Kỳ Vũ, đây mới là thật sự cường cường liên hợp nha, lệ rơi ào ạt, một người là chân ái. Một người là thần may mắn của mị, không ngờ có ngày mị được chứng kiến hai người họ hợp tác, Lâm Kỳ Vũ. Diễm Thanh của bọn mình mời được cả Lâm Kỳ Vũ, có tiền đồ châu bò dễ sợ, vô cùng chờ mong. Thay mặt tập thể fan Diệp cảm ơn tiền bối Lâm Kỳ Vũ, được hợp tác với ngài là vinh hạnh của Diễm Thanh nhà bọn em. Thay mặt đoàn thể fan Lâm cảm ơn Diệp Diễm Thanh, thần tượng rốt cuộc cũng chịu ló mặt làm việc, là chuyện vui, đáng để ăn mừng. Fan hai nhà thay phiên nhau cảm ơn, khen ngợi idol của nhau, Lâm Kỳ Vũ cực kỳ có duyên với người qua đường. Sau khi giải tán vẫn không có tác phẩm nào mới làm các fan rất lo, bây giờ có một cơ hội hợp tác tuyệt vời thế này thì ai mà chẳng muốn ăn mừng chứ. Hơn nữa, thực lực của hai người không có gì phải bàn cãi, càng làm cho khán giả mong chờ. Weibo vừa đăng không bao lâu thì các nhà đài thay phiên nhau oanh tạc điện thoại của người đại diện hai bên. Ai cũng mong bọn họ sẽ tham gia sân khấu đánh bảng của đài mình, có thể thương lượng yêu cầu. Trong cảnh nhà nhà vui mừng thì chỉ có bên Ngô Thu nghiến răng nghiến lợi, gã không so được với Lâm Kỳ Vũ, chỉ có thể im lặng rút lui. Ai mà đoán được Diệp Diễm Thanh mời tới Lâm Kỳ Vũ chứ, chưa từng nghe qua hai người họ quen biết nhau nha, bây giờ. Ngô Thu chỉ có thể nhân lúc bình luận mắng chửi mình còn ít, bỏ chạy thật nhanh, sau này lại tìm cơ hội chuyển mình, cách chương.